Đế Bá, chương 5574, mất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đại thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, này từng là thể thư, chỉ có điều, về sau bị Lý Thất Dạ lật ra một tờ hoàn toàn mới, trở thành đại đạo kỷ nguyên mới. Chuyện này khiến Phi Vân Tôn giả cũng không khỏi sợ hãi thán phục không ngừng. Hắn thật không ngờ, bệ đá mà hắn trấn giữ trăm ngàn vạn năm, vậy mà lại là một trong cửu đại thiên thư. Tin tức này thật sự quá mức rung động. Tiểu yêu có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Phi Vân Tôn giả không khỏi cảm khái. Nói ra, khiến Minh Châu cũng bị phủ bụi. Một trong cửu đại thiên thư. Đây là công pháp độc nhất vô nhị cỡ nào. Từng có người chỉ tu luyện có một đạo, liền trở thành đạo quân. Vô địch thiên hạ, quét ngang bát hoang. Vậy mà cả bản thiên thư ở ngay chỗ này, hắn trấn giữ thời gian trăm ngàn vạn năm, lại chẳng làm nên trò trống gì. Điều này có thể không làm cho hắn cảm khái ư? Nếu như hắn có thể đạt được bản thiên thư đầy đủ này, tu luyện được đại đạo hoàn chỉnh, điều này sẽ như thế nào? Đây quả thật là điều khiến Phi Vân Tôn giả bùi ngùi mãi không thôi. Hắn trấn giữ thiên thư thời gian cả trăm ngàn vạn năm, lại không thể hiểu được tường tận, lại không thu hoạch được gì. Chỉ có thể nói, thiên phú của hắn thật sự là còn chưa đủ. Bằng không mà nói, hắn nhất định có được thu hoạch. Lý Thất Dạ liếc nhìn Phi Vân Tôn giả, nhàn nhạt nói ra, người ở chỗ này nuốt vào thần kiếm. Đó là thanh kiếm kinh thiên. Kiếm này bao hàm đại đạo, hợp nhất kiếm đạo. Nếu như ngươi có thể dung hợp được, chính là cả đời có được ích lợi vô cùng. Làm sao phải bận tâm mãi về thiên thư? Đại đạo vô song cũng đã nằm trong bụng ngươi. Tiêu hóa, dung hợp, đạo của ngươi sẽ tiến rất xa. Đại đế dạy bảo rất đúng. Dạy bảo rất đúng. Phi Vân Tôn giả thoáng cái liền hiểu ra, không còn chấp nhất với thiên thư nữa. Vô cùng xấu hổ nói ra, lòng người luôn tham lam không đáy. Cho dù đạt được thiên thư, cũng không bằng chuyên tâm về một môn. Chỉ kiếm cửu đạo, có chín đại kiếm đạo. Bất kỳ một môn kiếm đạo nào trong đó đều là thế gian vô địch. Tu luyện một đạo, cũng đã rất khó. Nói gì đến chín đạo chứ? Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, cũng không phải tu luyện càng nhiều công pháp cường đại càng tốt. Dù sao, hầu hết tu sĩ cường giả thiên phú đều có hạn. Nếu như tham nhiều, ngược lại nhai không nát. Nhiều mà không tinh, ngược lại không bằng tu sĩ cường giả tinh thông một môn công pháp. Không ít tu sĩ cường giả khả năng đặc biệt tại một môn tuyệt học, ngược lại so với tu sĩ cường giả bác học kia càng thêm cường đại. Trừ phi là những thiên tài tuyệt thế vô song, mới có thể làm được sở trường trăm nhà đều uyên bác. Bằng không mà nói, cũng chỉ làm chậm trễ chính mình mà thôi. Phi Vân Tôn giả mặc dù thiên phú rất cao, nhưng so với hạng người kinh tài tuyệt diễm kia còn có khoảng cách rất xa xôi. Giống như Lý Thất Dạ vừa nói, nếu như hắn có thể dung hợp thần kiếm, kiếm đạo đã nuốt, như vậy cả một đời hắn có được ích lợi vô cùng. Không cần tuyệt thế bảo điển như cửu đại thiên thư, tiểu yêu cần thời gian bao lâu nữa mới có thể dung hợp? Lúc này, Phi Vân Tôn giả không khỏi có chút chờ mong nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếc nhìn Phi Vân Tôn giả, nhàn nhạt nói ra, thế gian này, còn có người khiến ngươi bận lòng sao? Cái này, Phi Vân Tôn giả không khỏi ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, thế gian đã không còn thân nhân quen biết nào. Lời này nghe cũng không khỏi có chút thê lương. Trên thực tế, đối với rất nhiều hạng người vô địch mà nói, loại thê lương này là con đường phải đi qua. Hắn nuốt vào thần kiếm, có thể nói đạt được đại tạo hóa. Hôm nay hắn đã là đại hung chi yêu. Hắn đã sống ngoài trăm ngàn vạn năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, cái hắn gọi là thân nhân, bạn cũ, từng người cũng đã sớm tạ thế, đã sớm không còn sống trên đời. Coi như những nơi đã từng là tông môn, cũng đã sớm tan thành mây khói. Tại trong thế gian hiện nay, có thể nói hắn là một người cô đơn. Trên thực tế, điều này cũng chẳng có gì lạ. Bao nhiêu hạng người vô địch, đi đến cuối cùng, cũng đều là người cô đơn vậy thôi. Đã không có gì lo lắng, ngươi cần gì phải xuất thế đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Sự tình trên thế gian, về cơ bản đều giống nhau. Trăm ngàn vạn năm trước như thế nào, thì trăm ngàn vạn năm sau cũng sẽ giống vậy. Chưa từng có chỗ biến hóa. Đối với trần thế không lo lắng, không chấp nhất, bị vây khốn tại chỗ này, cùng với ẩn cư tại Sơn Lâm, lại có chỗ nào khác nhau chứ? Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, lập tức khiến Phi Vân Tôn giả không khỏi tâm thần chấn động. Lời này sao lại không phải có đạo lý đâu? Tại trăm ngàn vạn năm trước kia, hắn tuổi thọ sắp hết. Lúc đó chẳng phải cũng là quy ẩn trong Sơn Lâm, không qua lại với người khác. Trà xanh cơm nhạt, một thân một mình ở trong thâm sơn cùng cốc. Mà tới ngay hôm nay, ở trong thiên địa dưới đáy biển này, cũng chỉ có một thân một mình. Kỳ thật, cũng chưa từng có khác biệt là bao. Khiến cho ngươi lo nghĩ, đơn giản chính là gông xiềng trong lòng của ngươi. Ngươi bị nhốt ở đây, luôn có tâm thoát khốn, liền sẽ xuất hiện lo lắng. Trong lòng luôn sao động, tâm cũng khó mà tĩnh được như dòng chảy năm tháng. Đây lại càng là trở ngại để ngươi luyện hóa đại đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có từng nghĩ tới, đó chính là ngươi thoát khốn mà ra, rời khỏi vùng thiên địa này, ngươi sẽ đi nơi nào? Thân ở Sơn Lâm, cùng với ở chỗ này, lại có gì khác biệt? Trừ phi ngươi muốn xuất thế nhìn một chút thế gian, hoặc là muốn tranh hùng thiên hạ. Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói, lập tức khiến Phi Vân Tôn giả trong lòng chấn động kịch liệt. Lập tức có cảm giác xua tan mây mù. Đúng nha, sau khi ra ngoài, lại có nơi nào có thể đi? Phi Vân Tôn giả không khỏi xuất thần, thì thào nói, không bằng sống tại chỗ này. Phi Vân Tôn giả bỗng nhiễn cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Đúng nha, theo như lời Lý Thất Dạ vừa nói, cho dù hắn luyện hóa thần kiếm, dung hợp đại đạo, rốt cục có thể rời khỏi nơi này, đưa mắt nhìn quanh. Như vậy, hắn phải đi chỗ nào đây? Thế gian đã mất đi thân nhân bằng hữu, cũng không có tâm tư cùng với người đời qua lại, cũng không có ý định tranh hùng thiên hạ, vô địch thập phương. Dù sao, sự tình bá nghiệp tranh hùng, khi hắn còn trẻ, rồi đến tuổi trung niên, đều đã trải qua, cũng sớm thấy nhạt nhẽo. Hôm nay cũng không có tâm tư tranh hùng thiên hạ. Cho nên, đối với hắn mà nói, nếu một ngày thật sự thoát khốn, hắn cũng không biết phải đi nơi nào. Ẩn cư trong Sơn Lâm, cùng với quy ẩn ở đây, không có gì khác nhau. Tâm như nước, đại đạo tự nhiên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kiếm đạo chậm rãi hòa tan, không nhất thời vội vàng, không tranh tại một khắc, mọi thứ sẽ như nước chảy thành sông. Như vậy nhất định sẽ phá được gông xiềng trong lòng ngươi. Đại đế lời dạy bảo vàng ngọc, tiểu yêu hiểu ra, được ích lợi vô cùng. Sau khi lấy lại tinh thần, Phi Vân Tôn giả vái dài. Trước đó, trong lòng của hắn muốn tìm cách thoát khốn mà đi, dục tốc bất đạt, điều này trở thành gông xiềng trong lòng hắn. Tâm trạng luôn sao động khiến cho hắn càng khó tiêu hóa. Dung hợp được thần kiếm cùng kiếm đạo, hiện tại tinh thần của hắn lập tức phấn chấn. Phi Vân Tôn giả cũng như chút được gánh nặng. Từ góc độ này mà nói, mọi thứ đều trở nên tươi sáng. Hơn nữa, phương thiên địa này cũng là nơi rất tuyệt vời. Ta cũng không còn việc gì. Lý Thất Dạ thu lại thiên thư, chuẩn bị rời đi. Phi Vân Tôn giả bái lại lần nữa, nói ra, cung tiễn đại đế, nguyện ngày khác có thể hiệu chung cho đại đế. Nguyện đi theo làm tùy tùng cho đại đế. Lý Thất Dạ cười khẽ, nhận Phi Vân Tôn giả đại lễ, liền rời đi. Sau khi đưa tiễn Lý Thất Dạ, Phi Vân Tôn giả cũng hết sức cảm khái. Không nghĩ tới sau trăm ngàn vạn năm, còn có thể gặp được cố nhân. Năm đó, thời điểm ở Thạch Dược Giới, hắn thân là đại yêu, chính là hiệu lực cho Diệp Khuynh Thành. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành chính là người chết giáo diệt. Lý Thất Dạ thành tựu vạn cổ đệ nhất đế. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm thong thả trôi qua, Lý Thất Dạ phá vỡ cửu giới mà đi, vậy mà lại trở về. Còn hắn lại được gặp Lý Thất Dạ ở nơi này, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên bừng tỉnh, mọi thứ giống như ngày hôm qua, lại có cảm giác thế sự xoay vần. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi Hải Nhãn, vậy mà rất nhanh gặp người quen. Hắn chính là Bành đạo sĩ. Hơn nữa còn có đám người Ninh Trúc công chúa. Công tử, đại gia, rốt cục nhìn thấy ngươi. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Bành đạo sĩ chính là vui mừng hớn hở. Lộ vẻ nhìn thấy cứu tinh. Nhìn Bành đạo sĩ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng chạy tới chỗ này. Cái này, cái kia, ta. Bành đạo sĩ xoa xoa hai bàn tay. Vẻ mặt không nói nên lời. Hắn đưa ánh mắt cầu trợ nhìn qua Lý Thất Dạ. Bành đạo trưởng bị mất kiếm. Lúc này Ninh Trúc công chúa mỉm cười. Giúp Bành đạo sĩ nói một câu. Đúng, đúng, đúng. Bành đạo sĩ vội vàng gật đầu. Như gà mổ thóc, vội vàng nói. Ngày đó gặp quỷ, ta treo thanh bảo kiếm tổ truyền ở bên hông. Đột nhiên nó bay ra ngoài. Ta chụp tới cũng không bắt được. Ta một đường đuổi tới. Cuối cùng nó vậy mà bay vào trong táng kiếm vẫn vực này. Nói đến đây, Bành đạo sĩ dừng lại một chút. Vội vàng nói. Cái này, may mắn là A Chí các vị đại gia tương trợ. Ta lão cốt đầu này mới có thể bò được vào đây. Nhưng ta lại mất dấu bảo kiếm tổ truyền. Ta không tìm được. Nói xong, hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bội kiếm tổ truyền của Bành đạo sĩ bay vào trong táng kiếm vẫn vực. Hắn cũng đuổi theo vào. May mắn là gặp được Thiết Kiếm. A Chí, bọn hắn mới đem hắn tới đây. Bằng không, có khả năng hắn đã táng thân trong kiếm hải. Nhưng toàn bộ táng kiếm vẫn vực mênh mông. Hắn phải đi đâu để tìm bảo kiếm tổ truyền của mình chứ? Chỉ bằng một mình hắn. Đơn giản chính là mò kim đáy biển. Vào thời điểm này, hắn cũng không khỏi nghĩ đến Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thần thông không gì sánh được. Hơn nữa, binh mã thủ hạ ngàn ngàn vạn vạn. Đương nhiên, chỉ bằng hắn một lão đạo sĩ. Thiết Kiếm bọn hắn khẳng định không có khả năng phái ra thiên quân vạn mã. Đi chợ giúp hắn tìm bảo kiếm tổ truyền. Trừ phi là có lệnh của Lý Thất Dạ. Cho nên, vào lúc này, hắn đến tìm Lý Thất Dạ để cầu giúp đỡ. Trên thực tế, Bành đạo sĩ trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn với Lý Thất Dạ cũng không có giao tình gì. Tối đa cũng chỉ quen biết mà thôi. Toàn bộ táng kiếm vẫn vực lớn như vậy. Lý Thất Dạ dựa vào cái gì giúp hắn đi tìm bảo kiếm tổ truyền? Ta muốn xin công tử giúp đỡ chút. Nói đến đây, Bành đạo sĩ cũng không đủ tự tin. Xoa xoa hai tay, nhưng vào lúc này, hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ. Nếu như có thể tìm về bảo kiếm tổ truyền. Ta dốc hết tất cả thù lao. Cho công tử. Nói ra lời như vậy, Bành đạo sĩ chính mình cũng không có đủ tự tin. Hắn cũng biết, hiện tại Lý Thất Dạ chính là thiên hạ đệ nhất phú hào. Luận tiền tài, thiên hạ còn có ai so sánh được với hắn? Hắn chỉ là một đạo sĩ nghèo. Cho dù dốc hết tất cả, cũng không đáng mấy đồng tiền. Hơn nữa, nếu Lý Thất Dạ thật sự phái ra thiên quân vạn mã giúp hắn tìm bảo kiếm tổ truyền, đó là chi tiêu lớn cỡ nào? Dạng chi tiêu này, căn bản không phải một đạo sĩ nghèo như hắn có khả năng chèo chống nổi. Thanh kiếm kia nha, Lý Thất Dạ cười nhạt một cái. Cũng không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ liếc nhìn Bành đạo sĩ. Nhàn nhạt nói ra, mà thôi, đây cũng là duyên phận. Ta giúp ngươi thu hồi là được. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Bành đạo sĩ mừng như điên, vội vàng đại bái. Cách chương.